Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, 81 Long Thiên Phú. 81 đầu thương long xuất hiện ở bên trên bầu trời. Mỗi một đầu thương long đều mang khí thế không thể địch nổi. Khúc Thiên Hữu hoàn toàn trợn tròn mắt, trước mắt cái này chỉ có chân linh cảnh tiểu nha đầu. Vậy mà lại có 81 long thiên phú. 81 long, đây chính là đại biểu cho có thể đi vào 8 chủng loại thiên tài hàng ngũ. Bốn phía hạ giới vũ tu cũng đồng dạng ngây ngẩn cả người, nhưng đợi bọn hắn sau khi phản ứng, lại nhao nhao kích động tột đỉnh. 81 long, tiểu nha đầu này vậy mà có được 81 long thiên phú. T, thật là đáng sợ. Đây là cho đến trước mắt xuất hiện thương long nhiều nhất thiên tài. Ha ha ha, ta liền biết Diệp Hiên nhất định có thể cho chúng ta xả giận. Đường đường trung thiên vực bản thổ thiên tài lại bị một cái tiểu nha đầu cấp so không bằng, ta xem bọn hắn còn mặt mũi nào đến xem không dậy nổi chúng ta. Giờ này khắc này, ta liền muốn hỏi trung thiên vực bản thổ các thiên tài, ngươi khuôn mặt đau không? Hạ giới vũ tu nhóm chợt cảm thấy dương mi thổ khí, trong lòng hung hăng xả được cơn giận, mà bản thổ thiên tài một phương này nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người còn nhìn chằm chằm trên bầu trời 81 đầu thương long. 8 chủng loại thiên tài tại trung thiên vực không phải là không có đi ra. Vốn là dù là hạ giới trong vũ tu đi ra cái 8 chủng loại thiên tài, bọn hắn cũng không biết quá mức kinh ngạc. Nhưng là trước mắt Diệp Dung Nguyệt, tu vi mới chỉ có chân linh cảnh, nhưng thiên phú lại vẫn cứ đạt tới 8 chủng loại tiền. Trong này tương phản, để cho một đám bản thổ thiên tài cơ hồ vô pháp tiếp nhận, một mực thờ ơ lạnh nhạt lấy chúng tôn giả. Lúc này cũng theo đó biến sắc, Thanh Vân tôn giả đột nhiên mà thoáng một phát đứng lên, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, không nghĩ tới ngay cả tiểu nha đầu này cũng có 8 chủng loại tiền. Cái này thực sự để cho bản tôn quá mức ngoài ý muốn. Những tôn giả khác nghe vậy, đều một mặt hâm mộ. Giống 8 chủng loại thiên tài loại này cấp tạm biệt, liền trung thiên vực đều không phải là nói có là có. Bởi vậy bọn hắn mắt thấy Thanh Vân tôn giả thủ hạ lại toát ra một cái 8 chủng loại thiên tài, lại sao có thể không hâm mộ đây? So sánh với những thiên tài khác, Thương Viêm tôn giả cùng Huyền Hạc tôn giả hai người, nhưng trong lòng thì tràn đầy cấm kỵ. Cái này 8 chủng loại tiểu nha đầu, rõ ràng cho thấy Diệp Hiên người bên cạnh, như loại này thiên tài như trưởng thành, chẳng phải là Diệp Hiên thật to trợ lực. Diệp Dung Nguyệt có thể biểu hiện ra như thế thiên phú, tự nhiên không ra Diệp Hiên ngoài ý muốn. Một đại đội hệ thống đều có thể cho ra thất tinh thiên phú đánh giá người. Có được mới vào 8 chủng loại tiền thiên phú sẽ làm không đến à? Đáp án đã rất rõ ràng. Ngươi bây giờ còn cảm thấy ngươi là thiên tài sao? Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Khúc Thiên Hữu trên thân, bên khóe miệng nổi lên một tia nhàn nhạt trào phúng. Điều đó không có khả năng. Cái này nhất định là giả. Ta không tin. Khúc Thiên Hữu cảm thấy mình sắp điên rồi. Hắn đường đường huyền minh thánh địa dưới giới thánh tử người ứng cử, thiên phú thế mà bại bởi một cái tiểu nha đầu. Cái này khiến hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Cái gọi là trung thiên vực bản thổ thiên tài, không gì hơn cái này. Diệp Hiên khinh thường nở nụ cười, lập tức một tay vung ra. Khúc Thiên Hữu kêu gào một tiếng, lập tức thông thoáng một phát quỳ xuống. Ngươi không phải ưa thích để cho người ta quỳ sao? Vậy ngươi liền quỳ bò lại đi thôi. Diệp Hiên đứng chắp tay, thản nhiên nói, nhục nhã. Một cỗ to lớn cảm giác nhục nhã trong nháy mắt xông lên Khúc Thiên Hữu trong lòng, để cho khuôn mặt anh tuấn của hắn bắt đầu trở nên vặn vẹo. Nhưng là trên hai chân truyền tới chết lặng cảm giác, lại làm cho hắn căn bản là không có cách đứng lên. Hắn chỉ có thể bò đi về. Ngươi dám nhục nhã ta như vậy? Khúc Thiên Hữu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong đôi mắt phun ra vô tận nộ hỏa. Diệp Hiên không để ý đến hắn, trực tiếp theo bên cạnh hắn vượt qua, đối mặt với một đám trung thiên vực bản thổ thiên tài. Thần sắc hắn lãnh đạm, không vui không buồn, lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên. Ai còn dám tiến lên tỉ thí ha? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục